Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 13, không nên tin tưởng quá nhiều hai. Góc truyện audio.com, tối một tuần sau tại biệt thự Black, biệt thự nhà tụi hắn, bây giờ chỉ có hắn và cậu ở nhà còn anh thì. Qua nhà tụi nó làm ô xin rồi, bó tay luôn, bây giờ đã có kết quả chưa? Hắn sốt ruột, đang đợi, bình tĩnh đi, cậu nói nhưng trong lòng cũng chẳng hơn hắn là bao. Nan kakayona kakaman bam kua hamki, za zuawa daman nugu charai, hanchi apedeo bon suyopsnian makzang zerila, ying behara mukchongi teoji, zay zi ziu han banwai gu zeon huan he, quang gu gamchuzi mosek he, nam za de urui pumui yeo zeterui gasek, iu mau zay singami bowman he, nan boran diuzi neomunado panpeon hi, ni mamut pagau dianian alioji, isangan cheong sinui saleonginian cheonji, panun yeogi mubebji, nan biuroyo zileo, simzanggul teu, neo michige hago sipel, bi, geye uibang laizis modu zagati. Trong mazeuzios kiorium, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya pangya pangya, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya pangya pangya, za kakomi zak mara za kakomi zak ma, za kakomi zak mara za kakomi zak ma, honun bam kakoi zang boha za kakoi zang ba, honun bam kakoi zang boha, pangya pangya pangya, neo dirioga zichiam e sungan, sae pangan zeo hanuri chum chun te, Dongo Dora Neowa Na Igazian Valhalla, Chanyang Hara Zeo Uliel Peozi, We Go Hat Bun Chim Beon Bam Sae Daliel Chuk Chi Bep, I Norainian Kakok Zeyom Sinina Buleora Sin Zeom, Kien Bimiang Sorinian Masong Gui Melody Zeomian Dok Sui Yung Yeo Gori, Sabang Panbang Obang Gaseo Panian Gop Pi U, Nan biu royo zileo, ne sim zang gu teu, neo michige hago sipel, bi, ge ye ui bang lai zis modu zagati. Trong mazeu zios kiorium, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya pangya pangya, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya pangya pangya, za kakomi zak mara za kakomi zak ma. Za kakomi zak mara za kakomi zak ma, honun bam kakoi zang boha za kakoi zang ba, honun bam kakoi zang boha, pangya pangya pangya, ready or not, ye we don't give a what, ready or not, ye we don't give a what, rico nam ze tu un wiro, yeo ze tu un get low, dang kora bang bang bang, let the bus drum go. Nam dế tua ơn quý rô, yêu dế tua ơn ghét lâu, đang co ra bang bang bang, let the bus drum go chung điện thoại cậu reo lên. Alo, tôi đây, kết quả như thế nào rồi? Cậu gấp gáp hỏi, thiếu gia, tôi xin lỗi, kết quả chỉ là con số không thôi. Tôi đã tìm mọi cách để hacker lý lịch của hai người đó nhưng đều bó tay. Tất cả hacker tài năng nhất có cả hacker thứ ba thế giới cũng bó tay. Điều tra mọi thứ ngay cả chỗ ở cũng bị cắt đuôi. Đã có vài chục sát thủ giỏi của ta bị sát hại vì cố gắng bám theo. Ngay cả chỗ ở cũng không biết được. Giọng nam bên kia vang lên đầy mệt mỏi. Thôi được, tôi biết rồi. Cậu tắt máy, ngồi phịch xuống sofa, tay day day hai thái dương. Kết quả chỉ là con số không như mày vừa nghe thấy đó. Bật loa ngoài nên nghe đờ si mà. Vô cầm, chỉ còn cách hỏi thằng Jun thôi. Tao sợ nó cũng bó tay luôn. Nhà tụi nó, hai à, dạo này người của hai tên đáng ghét đó. Hắn và cậu ý cứ bám theo tụi em hoài à, nếu họ có hỏi gì thì hai nhớ không được nói đâu nhá. Nói là hai không biết rùi thêm sao thêm chăng vào là được à, cô vừa nói vừa dán mắt vào điện thoại rồi đi thẳng lên phòng. Vô cầm, anh bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ mối bận tâm lớn nhất của anh là nó. Nó đang nằm gối đầu lên đùi anh và tay thì cầm. Bút dạ vẽ đủ thứ lên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh, Hu hu, tiếc quá, cái áo mới mặc lần đầu. Nó, im, hay mà nói nữa là em vẽ vô mặt hai luôn đó. Anh, dạ, xong, hay ngoan quá luôn à, thôi hay đi thay đồ đi. Bye hay nha, chúc hay ngủ ngon nha. Chụt, nó nói rồi hôn nhẹ vào má anh và chạy đi ngủ luôn, để lại anh thở dài đi vào phòng tắm thay đồ rồi lao xe về nhà. Vừa thấy anh bước vào nhà thì cả hai đã đứng dậy kéo vào. Từ từ, có chuyện gì vội vậy? Anh nói, bọn tao cần hỏi mày một chuyện. Cậu, chuyện gì? Thật ra thân thế của hai người ai và Snow là như thế nào? Hắn hỏi, tao không biết nữa. Hai đứa đó rất bí ẩn. Tao đã nhiều lần hacker nhưng không được. Kết quả cũng chỉ là số 0. Nhưng bọn mày không nên quá tin tưởng. Có thể họ sẽ là kẻ thù của chúng ta cũng nên. Anh tỏ vẻ trầm tư. T, G, oa. Anh Jun có tài năng diễn xuất quá đỉnh. Cáo già, anh, Su khỏi phải nói. Anh mà, T, G, bó tay. U cầm, tụi tao hiểu rồi. Thôi đi ngủ đi, mai còn phải đi học. Cậu nói, thế là cả ba cùng đi lên phòng. Mỗi người một tâm trạng, suy nghĩ khác nhau. Cách chương.